Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Kinh động. Sáng sớm, trong lầu ký túc xá giáo sư, còn ở vào trong lúc ngủ mơ các lão sư bị bừng tỉnh. Người đã tỉnh lại cũng trốn ở trong góc phòng run lẩy bẩy. Ngay tại vừa rồi, lầu ký túc xá chung quanh bốn hệ ma pháp nguyên tố bỗng nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo. Từ nguyên tố ba động đến xem, giống như là có bốn hệ ma pháp sư cao cấp tại mái nhà quyết chiến một dạng. Bốn vị ma pháp sư cao cấp quyết chiến, đủ để đem tòa lầu ký túc xá này san thành bình địa. Mọi người ở đây do dự muốn hay không sớm một chút chạy khỏi nơi này, để tránh lọt vào tai bay vạ gió lúc mái nhà động tĩnh đột nhiên biến mất, hết thảy quay về bình tĩnh. Sau một lát, bốn bóng người từ khác nhau phương hướng, cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại lầu ký túc xá mái nhà. Nơi này chuyện gì xảy ra? Thật cường liệt nguyên tố ba động. Chẳng lẽ là có ma pháp sư cao cấp ở chỗ này quyết chiến? Ngoặc kép, học viện Thánh Đô Na bốn vị phó viện trưởng nhìn xem lầu ký túc xá mái nhà một mảnh hỗn độn, sắc mặt đều hết sức nghiêm túc. A Chi phó viện trưởng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, ta cảm nhận được hỏa nguyên tố lưu lại. Có người ở chỗ này thi triển hỏa hệ cao cấp ma pháp. Từ nguyên tố quỹ tích đến xem, hẳn là hỏa long thuật. Philip Howard chủ tu đồng dạng là hỏa hệ. Tiếp lấy A Chi lời nói bổ sung một câu, Hugh phó viện trưởng chủ tu chính là thủy hệ. Nàng nhắm mắt cảm thụ một lát, nói ra, chí ít có một vị thủy hệ ma pháp sư cao cấp ở chỗ này thả ra hai lần băng hệ ma pháp. Vị cuối, cùng tên là Yuen phó viện trưởng phóng xuất ra tinh thần lực, mở miệng nói, thổ hệ cùng phong hệ ma pháp nguyên tố cũng có chút dị thường. Căn cứ nguyên tố quỹ tích, hẳn là thổ tường thuật cùng phong nhận thuật. A Chi trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, nói ra, nói cách khác, vừa rồi có bốn hệ ma pháp sư cao cấp ở chỗ này chiến đấu. Còn lại ba người cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng mờ mịt. Liền xem như có ma pháp sư cao cấp đang chiến đấu, tại sao muốn đem chiến trường lựa chọn nơi này? Bọn hắn hiện tại lại đi nơi nào? Không biết đối phương là địch hay bạn. Bốn hệ ma pháp sư cao cấp, nhất là phong hệ ma pháp sư cao cấp xuất hiện, để bốn người tâm lập tức liền khẩn trương lên. Ma pháp sư cao cấp thực lực quá mức cường đại, đủ để đối với trong trường học thầy trò tạo thành uy hiếp. Đoạn thời gian trước, còn có một vị phát dồ hỏa hệ ma pháp sư cao cấp đem học viện một cái cây vô tội đốt. Hôm nay trường học càng là xuất hiện bốn vị ma pháp sư cao cấp. Đây đối với Thánh Đô Na lão sư cùng học sinh tới nói, là một cái cự đại tai họa ngầm. A Chi trầm mặc hồi lâu, mới nói ra, học viện gần nhất có chút không quá yên ổn, xem ra phải nhanh một chút thông tri viện trưởng đại nhân. Chấm ngoặc kép, phòng khách bên bàn đọc sách, Britney đang dùng sắp xếp tổ hợp phương pháp, phỏng đoán bốn hệ ma pháp tất cả tổ hợp, cùng kỳ thật hiện khả năng. Trần Lạc cùng Isabella ngồi tại phòng của hắn trên giường, lâm vào một loại nào đó trầm tư, không nói một lời. Ble, ta mới vừa rồi không có nhìn lầm a. Trước hết nhất đánh vỡ bình tĩnh chính là Isabella. Trong giọng nói của nàng còn có nồng đậm khó có thể tin. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, hắn vốn cho là Britney lão sư đúng đúng song hệ ma pháp sư, chủ tu thủy hệ cùng phong hệ. Cho dù dạng này, nàng cũng đã rất đáng gờm, rất đáng gờm rồi. Lấy nàng niên kỷ, coi như chỉ là nhất hệ ma pháp sư cao cấp, cũng coi như được là thiên tài trong thiên tài. Không dám nói gần như không tồn tại, chí ít toàn bộ vương quốc Loren cũng không ra được mấy cái. 21 tuổi song hệ ma pháp sư cao cấp, đã có thể trong lịch sử lưu lại tên của mình. Về phần tam hệ, người như vậy nhìn chung toàn bộ ma pháp sư cũng không có mấy cái. đồng thời tu tập 4 hệ ma pháp, còn có thể 21 tuổi, đem mỗi một hệ đều tu đến ma pháp sư cao cấp. Điều này nói rõ nàng học tập ma pháp tốc độ rất nhanh. Cùng các hệ ma pháp nguyên tố đều rất thân cùng, nàng có thể là từ trước tới nay, thần ân đại lục trong tất cả ma pháp sư, thiên phú nhất là xuất chúng mấy người kia một trong, như là giới toán học Euler cùng Gauss, giới vật lý Newton cùng Einstein, thần quyến giả, thiên tài, chúng thần sủng nhi, Trần Lạc đã không tưởng tượng nổi dùng cái gì từ ngữ để hình dung nàng. Loại thiên phú này có thể xưng thần tích, nàng căn bản chính là ma pháp nữ thần bản nữ thần. Hắn đến cùng tìm một cái gì lão sư? Nhất làm cho người khó có thể tin chính là, như thế một vị ma pháp thiên phú mắc cấp thiên tài, mộng tưởng lại là trở thành một tên nhà số học. Đây tuyệt đối là toàn bộ giới ma pháp tổn thất. Trần Lạc cùng Isabella đều không thể lý giải, nhưng cùng lúc, Trần Lạc trong lòng ý nghĩ nào đó cũng trở nên trước nay chưa có kiên định. Từ giờ trở đi, hắn chính là người của Britney lão sư. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không rời đi Britney lão sư. Cho dù là mặt dày mày dạn quấn quýt chặt lấy cũng muốn đi theo bên người nàng. Thần ân đại lục đã thật lâu chưa từng xuất hiện thánh ma đạo sư. Nếu như nói có người nào có thể trở thành kế tiếp thánh ma đạo sư, người này nhất định là Britney lão sư. Nếu như Trần Lạc mình không thể đạt tới một bước này, nàng chính là Trần Lạc toàn bộ hy vọng. Trần Lạc cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ đang làm lấy một cái nào đó quyết định gian nan. Ban đầu, hắn mượn học tập toán học danh nghĩa tới gần Britney lão sư, chỉ là vì học tập ma pháp, có một vị ma pháp sư cao cấp chỉ đạo, có thể cho hắn tại trên ma pháp thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mặc dù Trần Lạc chính mình động cơ không tinh khiết, nhưng Britney lão sư lại là đích thực đem hắn xem như là đệ tử đối đãi. Không chỉ có cho hắn cung cấp chỗ ở, càng là khắp nơi cho hắn suy nghĩ. Tại Trần Lạc thẳng thắn chính mình tiếp cận nàng mục đích đằng sau, không chỉ có lựa chọn tha thứ hắn, còn nguyện ý tiếp tục dạy hắn ma pháp. Nói nàng ngây thơ cũng tốt, đơn thuần cũng được. Trần Lạc trong lòng đối với nàng luôn luôn còn có một loại áy náy. Bây giờ nàng không chỉ là giảng dạy Trần Lạc ma pháp lão sư, càng là hắn niềm hy vọng. Mặc kệ là vì Britney lão sư, vẫn là vì Trần Lạc chính mình, hắn đều hy vọng Britney lão sư tại trên ma pháp đi nhanh hơn xa hơn. Nghĩ tới đây, Trần Lạc đứng người lên, hướng bên ngoài phòng đi đến. Britney ngay tại suy tư, nhìn thấy Trần Lạc đi tới, đứng người lên, nói ra: "Ble, ngươi đưa ra một thiên tài ý nghĩ. Nguyên lai những ma pháp này tổ hợp lại với nhau, thật sự có lấy không thể tầm thường so sánh uy lực. Nó thậm chí có thể làm độc lập nhất hệ." Nàng nhìn xem Trần Lạc, mười phần nghiêm túc nói ra: "Ngươi bây giờ ma pháp đẳng cấp còn quá thấp. Chờ ngươi trở thành ma pháp sư cao cấp thời điểm, ngươi liền sẽ biết ý nghĩ của ngươi đối với ma pháp phát triển có như thế nào ý nghĩa. Ta lúc đầu cho là ngươi thiên phú tại toán học, không nghĩ tới ngươi trên ma pháp thiên phú cũng đồng dạng để cho người ta chấn kinh." Trần Lạc ngượng ngùng cười cười, nói ra: "Britney lão sư, liên quan tới ma pháp, kỳ thật ta còn có một cái ý nghĩ." Britney có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, tổ hợp ma pháp đưa ra đã cho nàng rất lớn kinh hỉ. Không biết hắn lại có cái gì trọng đại phát hiện. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, ý nghĩ này tựa hồ so tổ hợp ma pháp ý nghĩa còn nặng hơn lớn. Trần Lạc nhìn xem Britney, nói ra: "Britney lão sư có nghĩ tới hay không? Nếu 4 hệ ma pháp có thể lẫn nhau dung hợp, như vậy ma pháp nguyên tố cùng nguyên tố tạp chất có thể hay không cũng có thể tổ hợp, từ đó đề cao ma pháp uy lực. Britney nhìn xem hắn, hỏi, Blair, chẳng lẽ ngươi lại có cái gì trọng yếu phát hiện? Trần Lạc nhìn một chút chung quanh, nói ra, chúng ta chung quanh trong hư không? Tràn đầy ma pháp nguyên tố cùng nguyên tố tạp chất. Các ma pháp sư mỗi ngày đều tại cùng ma pháp nguyên tố liên hệ. Lại không để ý đến nguyên tố tạp chất. Có hay không một loại khả năng, ma pháp nguyên tố cùng nguyên tố tạp chất lẫn nhau dung hợp đằng sau, có thể sinh ra ma pháp mới. Britney đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả cười đứng lên, nói ra, nguyên lai Blair ngươi nói chính là cái này. Britney lão sư phản ứng có chút vượt quá Trần Lạc đoán trước. Nàng tựa hồ đã sớm biết loại chuyện này, mà lại một chút cũng không ngoài ý liệu dáng vẻ. Britney nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ở trên ma pháp sử, nguyên tố tạp chất rất sớm đã bị phát hiện. Người biết vì cái gì chưa từng có ma pháp sư thử qua đưa chúng nó cùng ma pháp nguyên tố tổ hợp sử dụng sao? Trần Lạc lắc đầu, hắn chỉ là đại khái xem hết thần ân đại lục ma pháp sứ. Những tri thức thật nhỏ này chạm đến kiến thức của hắn điểm mù. Britney cười giải thích nói, trong đó một nguyên nhân, đương nhiên là đại đa số ma pháp sư cũng không thể giống chúng ta dạng này nhất tâm nhị dụng. Bọn hắn ngay cả bốn hệ tổ hợp ma pháp đều làm không được. Tự nhiên không thể đồng thời câu thông ma pháp nguyên tố cùng nguyên tố tạp chất. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Britney không có dừng lại, tiếp tục giải thích nói, ma pháp nguyên tố sở dĩ là ma pháp nguyên tố, cũng là bởi vì ma pháp sư có thể tùy tiện câu thông đồng thời sử dụng bọn chúng. Nhưng câu thông nguyên tố tạp chất, mặc dù cũng không phải không thể làm đến, nhưng lại muốn so câu thông ma pháp nguyên tố gian nan gấp trăm lần nghìn lần. Mặc kệ là ma pháp học đồ hay là thánh ma đạo sư, đều rất khó câu thông đến nguyên tố tạp chất. Chúng thần cũng không có ban cho nhân loại thiên phú như vậy. Trần Lạc ngơ ngác đứng tại chỗ. Lần này đến phiên hắn chấn kinh. Hắn cũng không có cảm giác được câu thông nguyên tố tạp chất so câu thông ma pháp nguyên tố khó bao nhiêu. Hắn từ trong không khí ngưng tụ khí oxy cùng khí hydro, nhưng so sánh câu thông ma pháp nguyên tố dễ dàng nhiều. Nếu như nói nhân loại đều không có đủ loại thiên phú này, vậy hắn tính là gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.